Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần phù bị Vô Khuyết làm cho hắc hóa. Nàng ta nửa khắc cũng chẳng cần suy nghĩ mà quyết định đứng cùng phe với Long Quân Đao. Dưới sự giúp sức của thần phù thì những dự định về sau của Long Quân Giao càng dễ thực hiện. Thần phù giúp cô, thì Long Quân Giao cô cũng phải giúp lại người ta một chút. Cô có chút phải suy nghĩ lại. Tạm thời cô sẽ không diệt cả thần giới nữa mà chừa cho bọn người ở đây một con đường sống vậy. Chắc có lẽ là nhờ một phần uy của thần phù nên rất nhanh toàn bộ người dân ở thần giới cũng đã chấp nhận được việc thần hoàng và kẻ tội đồ của cả tam thượng giới lại bắt tay ngồi cùng thuyền với nhau. Chẳng những vậy, có một vài nhóm người không biết nghe thấy sự việc lần đó từ đâu. Mà giờ đây, ở các con đường lớn của thần giới đâu đâu cũng có lời mắng chửi tên Vô Khuyết kia. Chắc là ngày hôm đấy khi giữa cô và dàn nhân vật chính đang tranh đấu với nhau thì đã có một thần nhân vô tình ẩn núp quan sát được sự tình cũng nên. Bởi vì, vào lần đó cô có cảm nhận được một vài sự hiện diện nhưng rồi cô cũng mặc kệ không quan tâm. Long Quân Giao cô giờ đây thì nhàn hạ rồi, ngày ngày dạo khắp nơi thần giới để chờ thần phù hồi phục lại sức mạnh để giúp cô lên thánh giới. Thật may mắn là lần trước cô không đánh nàng ta đến mức mất hết tất cả sức mạnh. Nếu không thì rất nguy. Thần phù với sự giúp đỡ của Long Quân Giao nên sức mạnh rất nhanh đã hồi phục, nàng ta bây giờ bất kể giờ khắc nào cũng trưng ra bộ mặt đầy oán khí không nói không cười dù nửa lời. Mà thôi, dù sao thì đây cũng là chuyện giữa sàn nhân vật chính người ta nên Long Quân Giao cũng không muốn xen vào quá nhiều. Thậm chí, một lời an ủi dễ nghe cô cũng chẳng nói với thần phù. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, thần phù sau khi đã hồi phục lại tất cả sức mạnh. Ngày hôm đó vốn dĩ sắc trời có hơi u tối. Long Quân Giao và thần phù cùng nhau đi đến thăng thần đài. Thần phù tiến lên một bước đứng trước thăng thần đài, nàng ta khi đấy hai mắt nhắm lại để tập trung sức mạnh. Trong lúc nàng đang cố gắng tập trung sức mạnh của thần hoàng ấn thì xung quanh nơi nàng đứng bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ nhẹ, và cơn gió ấy càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Khi thần phù đã phát động hết tất cả sức mạnh thì từ thân thể nàng ta phóng ra một cỗ khí thế rất kinh người. Và ngọn gió nhẹ bao quanh nàng ta ban nãy giờ đã trở thành một cơn cuồng phong. Thần phù bừng mở mắt, đôi đồng tử màu lam lại một lần nữa tỏa ra một ánh hào quang. Nàng ta khi đó đưa hai tay ra trước thăng thần đài rồi lẩm nhẩm cái gì đó. Chờ đến khi đọc xong thì thần phù quay sang ra hiệu cho Long Quân Giao chuẩn bị để bước lên thăng thần đài. Lần này không phải chỉ có mỗi Long Quân Giao đến thánh giới, mà còn có cả thần phù đi cùng. Sau khi Long Quân Giao bước lên đài thì thần phù cũng ngay lập tức bước lên theo sau. Hai người đứng lên thăng thần đài, lúc này thần phù bắt đầu làm mấy động tác có hơi kỳ lạ nhưng nhìn vào xem như cũng không quá kỳ quặc. Ngược lại, với cách nhìn của Long Quân Giao thì cô thấy mấy động tác này cũng xem như khá đẹp mắt, nó giống như một điệu múa vậy. Chờ thần phù làm xong tất cả động tác ấy thì bỗng thăng thần đài run lên. Rồi một giây tiếp theo thì Long Quân Giao nhận ra bản thân đã đứng tại trên hóa thánh đài. Đưa mắt nhìn khung cảnh quá quen thuộc với bản thân, Long Quân Giao cười nhạt một cái rồi bước xuống khỏi cái đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như dự đoán được trước chuyện gì sắp xảy ra nên Long Quân Giao vừa đến được thánh giới liền biến mất tăm mất tích. Còn thần phù, nhờ nhanh tay bám được một góc áo của cô nên mới có thể đi cùng cô. Chớp mắt một cái thì cả hai người đứng trước cổng to lớn, nhìn vào thì nó có khi còn to hơn cả cánh cổng của thần điện. Cánh cửa lớn này được làm từ một loại gỗ vạn năm chỉ có ở thánh giới, trên cửa còn mấy hình ảnh điêu khắc trông rất tinh xảo. Thần phù nhìn cổng lớn đến xuất thần, nàng không thể tin ở thánh giới lại có một nơi lại còn nguy nga lộng lẫy hơn cả thần điện và có khi sánh ngang được với cả thánh điện cung. Nàng hai mắt mở to nhìn ngắm cái cổng rồi sau đấy nàng lại chậm rãi nhìn lên cái bảng ở phía trên cao. Long, chỉ một chữ duy nhất nằm trên cái bảng lớn, và ở các đường viền còn có khắc mấy con rồng đang bay lượn. Lúc này thần phù mới chợt nhận ra rằng thì ra đây chính là nơi ở của Long tộc nổi tiếng khắp thất giới. Long Quân Giao cũng chẳng để tâm lắm đến biểu cảm trên gương mặt của thần phù mà trực tiếp đẩy cổng bước vào trong. Cánh cổng lớn vừa hơi hé mở thì cả một luồng khí mát lành liền bay ra và lướt qua thân thể thần phù. Nàng đứng trước một luồng khí trong lành nên cả thân thể lẫn tinh thần đều được thư giãn đến mức thoải mái nhất. Long Quân Giao nhìn dáng vẻ hưởng thụ, thư giãn của thần phù thì đưa tay hơi lay thân thể nàng ta. Nếu ngươi muốn thì cứ việc đứng ở đây, xong việc ta sẽ quay trở ra. Long Quân Giao nói, không, ta sẽ đi gừng ngươi. Nói rồi, thần phù liền nhanh chân chạy theo sau Long Quân Giao. Long tộc là một nơi rộng lớn nằm ở thánh giới, nhưng nó gần như là tách biệt với thánh giới. Tuy nói người ở Long tộc cũng là thánh nhân, thế nhưng căn bản thánh nhân thông thường và thánh nhân của Long tộc có vài điểm khác biệt nhau. Và hai nơi là Long tộc và thánh giới được ngăn cách nhau bởi cánh cổng to lớn. Và chỉ cần bước qua cánh cổng ấy thì có thể bước qua địa phận thuộc sự cai quản của Long tộc. Thế nhưng, hầu như chưa từng có một ai có thể bước vào đấy ngoài người của Long tộc. Có thể nói, thần phù là người đầu tiên bước qua bên kia của cánh cổng, thần phù dường bị khung cảnh trước mắt hấp dẫn cho đến ngây người. Thật sự là quá đẹp rồi. Ở nhân giới, người phàm nói rằng không có cảnh nào đẹp bằng tiên cảnh ở tiên giới. Không có người nào xinh đẹp như những thần nhân, và không hề có một ai có thể địch lại nổi so với thánh giới. Thế nhưng bây giờ thần phù lại bắt đầu thay đổi suy nghĩ đó rồi. Phải nói đúng hơn, không có nơi nào đẹp như Long tộc, và không có ai xinh đẹp bằng tộc nhân ở đây. Thần phù vừa suy nghĩ vừa đi lướt qua vài người, nàng ta nhìn ngắm mấy người ấy đến xuất thần, bởi vì từ nam đến nữ ai nấy cũng xinh đẹp diễm lệ tuyệt trần. Đi theo sau lưng Long Quân Giao được một khoảng đường cũng xem như là khá dài, bỗng Long Quân Giao dừng lại đột ngột, và sau đó là một tiếng hô vang khiến cho thần phù giật mình. Quân Giao đại nhân hồi điện, cách Trương.